Chương 479 Quỷ phù thủ. Từng là đại đạo hầu nhất tinh ngũ cung chân nhân, đúng là địch thủ đáng sợ. Một số thiên tài đỉnh thế viện thầm so sánh mình vào quỷ phù thủ, lòng là chìm xuống. Còn học sinh đại thế viện thấy quỷ phù thủ thì khí thế khiếp người, khí lạnh bốc lên như là lệ quỷ bước ra từ bóng tối, run cầm cập. Lý Thất Dạ không thèm nhìn quỷ phù thủ, hắn ra lệnh cho Chỉ Tiểu Điệp: nếu đã lên lòng đoạn đài, không chết không bỏ qua, giết nàng ta, đừng làm ta mất mặt. Tin tưởng nàng có thể phát huy uy lực tuyệt học. Chỉ Tiểu Điệp hít sâu tiến một bước, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Phượng. Chỉ Tiểu Điệp nói: nếu người muốn có một lời thì ta nói cho người. Hoàng Phủ Phượng quát to: thứ tiện nhân không biết sống chết, hôm nay bản quận chúa tự tay xé nát người. Hoàng Phủ Phượng lấy ra bảo lô, tiếng phượng hót vàng, bảo lô như thần phượng bay lượn lao hướng Chỉ Tiểu Điệp. Chỉ Tiểu Điệp khẽ quát, tay cầm thần nhẫn giơ cao, đào ý cuồn cuộn như nước sông chảy xuống. Lúc này đây, Lý Thất Dạ chậm rãi leo một đoạn lòng đầu đài khác, chỉ vào quỷ phù thụ từ từ nói: lên đây chịu chết. Lý Thất Dạ lên đoạn lòng đài liền là khiêu chiến quỷ phù thụ, tuyên bố gã lên chịu chết. Lý Thất Dạ thốt ra câu này làm mọi người có mặt húp một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này quá kiêu ngạo. Quỷ phù thụ biểu tình cực kỳ khó xem, gã xuất thân là đại tộc, bái vào siêu quang cổ tộc, có thể nói là thiên tài, ai dám khinh gã như vậy. Các học sinh đại thế viện, học sinh đỉnh thế viện nghe Lý Thất Dạ buông lời cuồng ngôn thì là lắc đầu nói: tiểu quỷ này quá kiêu ngạo, quá cuồng. Số ít học sinh đại thế viện bàng quang, con ngươi co rút: tiểu quỷ này không biết sống chết, thực lực quỷ phù thụ có thể vào thánh thế viện, hắn đến đỉnh thế viện chẳng qua là kiêng dè cái gì. Mặt quỷ phù thụ lạnh băng, âm khí đằng đằng giống quỷ thân. Quỷ phù tụ bước lên đoạn long đài, nhìn Lý Thất Dạ lộ ra quỷ khí ầm trầm. Quỷ phù tụ hỏi: người muốn chết thế nào, ta là xé tứ chi người hay là từng đao băm? Lý Thất Dạ không thèm nhướng mi, chậm rãi nói nhảm nhiều có giỏi thì hành động, đừng có múa mép khua môi. Quỷ khí trên người quỷ phù tụ tăng vọt. Tứ không biết sống chết, quỷ phù tụ vốn là đằng đằng quỷ khí, bỗng toàn thân phát ra từng luồng tiên quang, đế tức mờ ảo. Ầm, phút chốc quỷ phù thụ bùng nổ, tốc độ nhanh khó tin, không ngoài thấy tốc độ gã. Cùng tiếng vang, quỷ phù thụ đụng bay Lý Thất Dạ đập vào đoạn lòng đài, rầm vang một tiếng điếc tai. Lý Thất Dạ đập mạnh vào đoạn lòng đài, đạo văn trên đoạn lòng đài lấp lóe. Đoạn lòng đài được nhân vật vô địch gia cố, các gia pháp tắc không thể xóa nhòa. Nếu không bị Lý Thất Dạ đập mạnh như thế, như một ngọn núi cao cũng là bị đụng vỡ. Quỷ phù thụ một kích động bài, Lý Thất Dạ kiêu ngạo đứng đòm đó mà so với ánh trăng. Từng lũ tiên quang phát ra từ người quỷ phù thụ, đế tức cuồn cuộn như lửa làm người ta kính sợ. Thấy tiên quang trên người quỷ phù thụ, có học sinh biết hàng làm mặt biến sắc kêu: diêu quang truy tiên, diêu quang tiên đế mệnh công. Học sinh từ thánh thế viện cũng đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm đế tức kinh người. Học sinh nhàn thế viện đại thế viện là húp khí lạnh, đối với họ đế thuật là xa xôi không thể với. Tiểu tử này không biết lượng sức đế thuật phát ra, hắn không chết mới lạ. Các học sinh đỉnh thế viện vui sướng khi người ta gặp họa. Phù thụ học trưởng đế thuật vô song, dư sức bá thể. Thì học sinh đỉnh thế viện chỉ nói lĩnh quỷ phù thụ, nhưng mà nhiều người là tim rớt cái bịch. Ngũ cùng nhất tinh chân nhân luyện đế thuật, tồn tại như vậy đối với ngũ tinh chân nhân là mối uy hiếp rất đáng sợ. Lúc này một thanh âm biếng nhác vang: đòm đó là đang nói người đó sao? Lý Thất Dạ cẩn thận đứng dậy phủi bụi dính trên người. Lý Thất Dạ bình tĩnh, mới làm nóng người mà người hoành hoàng quá vậy. Thế Lý Thất Dạ không bị tổn thương chút nào, quỷ phù thụ là trầm giọng quát: giết. Quỷ phù thụ xông lên, khoảng khắc tốc độ gã nhanh vượt tưởng tượng. Truy điện hoàng nháy mắt là va chạm tại người Lý Thất Dạ. Tốc độ như vậy, cú va chạm đó làm người ta biến sắc. Đây đơn thuần là tốc độ, không có chiêu thức biến hóa, không đạo pháp ảo diệu, đơn thuần là tốc độ đôi khi đáng sợ hơn công pháp. Quỷ phù thụ tu luyện diêu quang cổ quốc đế thuật diêu quang truy tiên, khiến tốc độ gã nhanh khủng khiếp. Đối diện với cú va chạm siêu nhanh của quỷ phù thụ, Lý Thất Dạ lù lù bất động, thoáng canh người Lý Thất Dạ run, pháp tắc thần liên kêu leng keng, chấn ngục thần thể thức tỉnh chấn áp thiên địa. Rầm vàng tiếng lổ điếc tai, quỷ phù thụ đụng mạnh vào người Lý Thất Dạ, máu phun tung tóe. Nhưng người bị đụng bay không phải Lý Thất Dạ, máu phun ra không phải người hắn mà là từ quỷ phù thụ. Chấn ngục thần thể lộ, Lý Thất Dạ như lũy thần trên cửu thiên không thể lay động, nặng hơn mặt đất, chìm hơn cửu giới. Tốc độ quỷ phù thụ nhanh nhưng đụng vào người Lý Thất Dạ là đánh vào thần nhạc không thể lung lay, cho nên gã bị đánh bay máu phun tung tóe. Quỷ phù thụ bị đụng bay, toàn thân tiên quang lấp lánh, tiên quang như cánh thần quỷ phù thụ lộn cú mèo, tiên quang mang gáp bay lượn. Lý Thất Xạ cười nói, muốn an toàn rút lui. Quỷ phù thụ chưa đáp xuống đất thì bị Lý Thất Xạ bước một bước, phút chốc côn bằng bay lên, đế uy nhảy vọt. Lý Thất Xạ một bước đuổi theo quỷ phù thụ, trần Lý Thất Xạ như trời đạp vào người quỷ phù thụ. Quỷ phù thụ biến sắc, tiên quang như mưa, quỷ phù thụ vọt lên cao, kéo dài một chuỗi bóng, tốc độ siêu nhanh, dùng diêu quang truy tiên mệnh công phát ra tốc độ cực hạn. Khóa khắc đó quỷ phù thụ trốn khỏi trần Lý Thất Xạ cũng kéo khoảng cách. Lý Thất Xạ cười, muốn trốn. Côn bằng vọt lên không mình biến, không gian không còn khoảng cách, tốc độ của quỷ phù thụ nhanh tới nỗi thiên tài yêu nghiệt của Thánh Thế Viện phải tán thán. Nhưng quỷ phù thụ chưa trốn thoát được đã bị Lý Thất Xạ chặn đường một chân như roi quất mạnh. Quỷ phù thụ ngạc nhiên thoáng cái, gã muốn né không kịp. Quỷ phù thụ bản năng lấy ra bảo khí phòng ngự, tốc độ gã nhanh nhưng Lý Thất Xạ còn mau hơn. Rầm một tiếng vang nổ điếc tai, một chân Lý Thất Xạ nặng như ức vạn quân, một chân quất bảo khí tàn vỡ, tiếng xương gãy vàng. Quỷ phù thụ bị đập mạnh xuống đoạn lòng đài, máu phun tung tóe, màu máu tím nhuộn đỏ đoạn lòng đài. Tiếng xương kêu răng rắc, người đứng xem là hốt một ngụm khí lạnh rợn tóc gáy. Ngay tiếng xương gãy làm mọi người cảm giác như bản thân mình cũng bị gãy xương. Có thiên tài yêu nghiệt Thánh Thế Viện còn người cò rút nhìn chằm chằm côn bằng nhảy lên đỉnh đầu Lý Thất Xạ, biểu tình nghiêm nghị. Chương 480, đồ quỷ chạm loạn. Thiên tài yêu nghiệt nhỏ giọng nói, côn bằng lục biến. Răng rắc, tiếng xương nối với nhau. Quỷ phù thụ đứng dậy, xương kêu răng rắc, máu tím nhuộm ướt y phục gã. Tiên quang nhuộm đẫm khiến xương gãy, toàn thân quỷ phù thụ nhanh nối lại vết thương phục hồi siêu mau. Thấy quỷ phù thụ chớp mắt lành vết thương, các học sinh Đại Thế Viện, Đỉnh Thế Viện biến sắc. Đế thuật thật đáng sợ, diều quang truy tiên, tốc độ phi thường nhanh như tế, trị thương, tương đương với giết không chết. Quỷ phù thụ giống to, tiểu xúc sinh người chọc giận ta. Cơ thể quỷ phù thụ phân liệt, bốn quỷ phù thụ giống y như nhau. Bốn quỷ phù thụ đứng chung rất có phân biệt thật giả. Thế bốn quỷ phù thụ giao nhau như đứng chung, có học sinh nhỏ giọng nói, là huyễn tượng sao? Có học sinh mở thiên nhãn không thấy được quỷ phù thụ đâu là thật. Bốn người đều là thật, một cái học sinh Thánh Viện lắc đầu, đây không phải huyễn tượng. Thiên tài yêu nghiệt là dùng vô thượng thiên nhãn nhìn không ra thật giả, có thể chắc chắn bốn quỷ phù thụ là thật. Có học sinh hiểu rõ gia tộc quỷ phù thụ giật mình kêu, tứ tướng quỷ truyền thuyết đây là áo nghĩa trung cực của quỷ tộc, một biến bốn, sau khi hóa thành tứ quỷ thực lực y như bản thể. Các học sinh nghe xong tim rất cái bịch, một quỷ phù thụ đã đáng sợ thêm bốn cái thì ý nghĩa gì? Tiểu xúc sinh, chịu chết! Bốn quỷ phù thụ giống nhau bao vây Lý Thất Xạ, trên đầu nâng đến năm mệnh cung, mệnh cung mỗi cái quỷ phù thụ biến thành là một đại vực, năm vực nối liền tựa như là đại quốc mênh mông. Âm âm âm âm, đại đạo ngân vang chợt vang tiếng nổ điếc tai, bốn vực lối liền trở thành một cái mảnh nhốt Lý Thất Xạ. Bốn vực biến thành nhất quốc trong nhất quốc, bốn phương đại vực dâng đến pho tượng siêu khổng lồ, mặt pho tượng hùng quỷ dữ tợn. Sao có thể như vậy, ngũ cung có thể biến quốc? Học sinh giật nảy mình, mệnh cung tu sĩ là cực kỳ quan trọng, bốn cái mệnh cung có thể biến thành một vực, tám mệnh cung biến thành nhất quốc, thiên đạo thiên địa chi đạo nằm mệnh cung có thể biến thành một vực, không thể nào biến ra nhất quốc, nhưng cố tình quỷ phù thụ lại biến ra nhất quốc, thật khó tin. Một học sinh thiên tài yêu nghiệt, cái này gọi là ngũ hoàng không phải một quốc, tứ tướng quỷ nối liền bốn đại vực nhìn như nhất quốc, còn đã thua xa lực lượng nhất quốc, cái này là thuộc về ngũ hoàng. Âm âm âm âm, bốn pho tượng khổng lồ phun ra quỷ khí ngút trời, phút chốc bốn quỷ tượng nương tựa lực lượng ngũ hoàng của quỷ phù thụ tự như sống dậy, trở thành bốn ác quỷ vô địch. Quỷ khí phun ra bao phủ Lý Thất Xạ, quỷ khí hóa thành nước biển sóng thần. Lúc này quỷ khí không chỉ bao trùm Lý Thất Xạ là biến thành sợi xích quỷ muốn trói hắn. Trong ngũ hoàng đại vực, dù Lý Thất Xạ trốn đi đâu là bị quỷ khí ngút trời nhấn chìm. Các loại xích quỷ ầm ầm âm trầm, quỷ khí như là giòi trên mô bản, chân Lý Thất Xạ không thoát được. Đối thủ xích kỵ nhất là đối thủ tứ cùng hóa vực hoặc bát cùng hóa quốc. Một khi bị đối thủ tứ cùng bát hóa vực bát cùng hóa quốc, nghĩa là rơi vào lĩnh vực tuyệt đối của địch thủ. Trong lĩnh vực tuyệt đối của địch thủ có ưu thế hoàn toàn. Một niệm biến thiên địa, một niệm lật bát hoang, rất khó có trong thoát khỏi tình trạng đó. Nhiều lúc rơi vào lĩnh vực tuyệt đối của địch thủ chỉ có nước chết. Lý Thất Xạ hút dài, mở chân ngục thần thể đạp mặt đất lung lay, ngũ hoàng đại vực xuất hiện khe nứt sâu hoắm. Quỷ phù thụ biến sắc, đã lập tức thúc giục bốn cái pho tượng quỷ phun ra quỷ đạo pháp tắc vô tận vô cùng. Từng cái quỷ đạo pháp tắc như là roi trên mu chân. Bốn cái quỷ phù thủ hét to một tiếng, dù là thần thể ngươi vô địch cũng là tự tìm chết. Bốn cái hùng quỷ biến càng to càng mạnh, thiên địa đại đạo ức vạn dặm bị quỷ khí bao phủ. Keng keng keng, từng tiếng quỷ liên tục vang. Lý Thất Giả sơ sẩy bị quỷ khí đáng sợ khóa lại trong khoảng khắc, các sợi quỷ liền trói chặt Lý Thất Giả. Ngũ Hoàng Đại Vực là lĩnh vực tuyệt đối của quỷ phù thủ, tại đây Lý Thất Giả hoàn toàn bị động, đáng sợ hơn là ché mái quỷ liên không hết, sơ sẩy là bị quỷ liên trói. Trong Ngũ Hoàng Đại Vực, giọng quỷ phù thủ cao cao tại thượng, hôm nay ta muốn xé xác người phần thầy tứ chi. Bốn phó ác quỷ kéo sợi quỷ liên thô to trói chặt Lý Thất Giả, bốn ác quỷ giật mạnh. Cơ thể Lý Thất Giả kêu răng rắc, cứ tiếp tục thế này là hắn bị ngũ mã phanh thây. Thế cơ thể Lý Thất Giả kêu răng rắc, tứ chi sắp rách toạc. Nhiều học sinh hút một ngụm khí lạnh. Học sinh tới từ đỉnh thế viện hay là thánh thế viện giật mình, xếp vào Ngũ Hoàng Đại Vực như vậy, dù là thiên tài nào cũng không dám vỗ ngực bảo mình trốn ra khỏi lĩnh vực tuyệt đối. Trong lĩnh vực tuyệt đối của quỷ phù thủ tựa như là vị thần cao cao tại tượng, một niệm đồ diệt tất cả các học sinh xuất thân từ đỉnh thế viện cười khẩy. Hả, tiểu súc sinh tự tìm chết. Ngũ Hoàng Đại Vực của quỷ huynh lộ ra là giết án dễ như nghiền kiến. Trong đoạn long đài khác, chỉ tiểu lập đại chiến với Hoàng Phủ Phượng thấy Lý Thất Giả bị khóa trong Ngũ Hoàng Đại Vực này giật nảy mình phân tâm. Hoàng Phủ Phượng lại giành tiên cơ đánh chỉ tiểu điệp liên tục thụt lui. Giọng quỷ phù thụ là từ trên trời giáng xuống, tiểu súc sinh đi chết đi, uy nghi như thần linh. Keng, xích sắt trói người Lý Thất Giả bị kéo càng sắp phần tay hắn. Lý Thất Giả bị quỷ liên trói nhưng không hoảng hốt, bình tĩnh nói: "Tiểu thuật bình thường sao khóa được ta?" Lý Thất Giả là thản nhiên nói: "Cho người thấy cái gì gọi là trung cực thức thuật." Càng tiếng xích nặng nề rơi, một xích chui ra từ ngực Lý Thất Giả, một cái thái dương tinh hỏa chi tỏa. Đây là xích khóa Lý Thất Giả lại, mặc cho bốn cái hung quỷ kéo cỡ nào cũng không thể lay động. Hắn nặc đừng nói là ngũ má phành thầy. Lý Thất Giả là hú dài mở ong ong ong ong ong. Từng vầng mặt trời dâng lên sau lưng Lý Thất Giả, cuối cùng chín mặt trời bay cao, chín mặt trời chiếu khắp thiên địa. Ngũ mệnh cung của bốn cái quỷ phù thủ biến thành Ngũ Hoàng Đại Vực, thoáng chốc bị chín mặt trời bao phủ. Bùm, phút chốc thái dương tinh hỏa vô tình chút xuống, biển lửa vô tận nhấn chìm Ngũ Hoàng Đại Vực. Chín vầng thái dương tinh hỏa cuộn cuộn không dứt, có thể thiêu đốt đất đai truyền nhân, đốt trụi khùng trời cửu giới. Uy lực tinh hỏa là cái gì, chạm vào nó sẽ thành tro bụi. Cửu dương tỏa thiên công, thức thuật từng gọi là mạnh nhất tại nhàn cổ phái, cũng từng là hung thuật nổi tiếng lấy lừng trong vạn cổ. Trong thức thuật thiên địa nó xếp nằm hạng đầu. Bùm, biển lửa đốt trọi Ngũ Hoàng Đại Vực, bốn pho tượng hùng quỷ to lớn bị đốt thành tro. Chương 481, đồ quỷ trảm loan. Vàng tiếng hét thả thiết, á! Ngũ Hoàng Đại Vực bị đốt cháy, quỷ phù thụ gào rú thê lương. Tinh hoa từ Ngũ Hoàng Đại Vực lan tràn tới chân thân quỷ phù thụ. Khi Ngũ Hoàng Đại Vực bị đốt thì cơ thể gã cũng hóa tro. Phút chốc bốn cái quỷ phù thụ bị đốt mất ba, chỉ còn một chân thân. Lúc này chân thân quỷ phù thụ không tránh khỏi bị lửa đốt. Mọi người nghe tiếng nổ, người quỷ phù thụ bốc lửa cháy khét đen. Á! Tiếng gào rú vang vọng không dứt, cơ thể tiếng khét đen của quỷ phù thụ cứ cứng ngắt ngã xuống. Đoạn long đài đã là bị đốt đen thui chết chắc. Ngũ Hoàng Đại Vực bị hủy, lĩnh vực tuyệt đối bị tàn vỡ. Lý Thất Giả dễ dàng bước ra. Chín phần mặt trời trôi nổi sau lưng Lý Thất Giả, nhiệt độ cao khủng khiếp. Tất cả thái dương tinh hỏa tích lũy trong chín mặt trời, nhưng nhiệt độ vẫn là đủ đốt tất cả. Nhìn chín phần mặt trời trôi nổi sau lưng Lý Thất Giả, như thể hắn nhúc nhích một cái là đốt hết mảnh thiên địa. Các học sinh biến sắc, nếu chín mặt trời này rơi xuống họ khó thoát kiếp. Đám người kia biểu tình kinh hoàng, không ai biết đây là công pháp gì. Từ khi nào đó một lão nhân đứng bên ngoài đoạn long đài biến sắc. Cửu dương tỏa thiên công, lão nhân lẩm bẩm: "Truyền thuyết thức thuật vô địch nhất tẩy nhan cổ phái, vô tượng thức thuật xếp ba hạng đầu trên đời." Trông thấy lão nhân các học sinh kính sợ, viện chủ, học sinh thiên tài yêu nghiệt cũng cùng kính. Lão nhân này là viện chủ thánh thế viện, sâu không lường, không ai biết lão cường đại cỡ nào. Trong tay viện chủ thánh thế viện bồi dưỡng vô số cường giả hùng bá một phương. Lý Thất Giả hờ hững nhìn quỷ phù thụ khét đen nằm dưới đất. Bát cùng thành quốc thực sự là họa mày nhốt ta được một chút. Không khí tĩnh lặng, học sinh xuất hiện từ thánh thế viện cũng lộ biểu tình trầm trọng. Mọi người đều là công nhận thực lực quỷ phù thụ Ngũ Hoàng Đại Vực lộ ra, dù mấy thiên tài yêu nghiệt chưa chắc đã an toàn rút lui. Hôm nay quỷ phù thụ lại bị Lý Thất Giả đốt chết. Cộp cộp cộp, một đoạn long đầu kha đài khác đang chiến đấu kịch liệt. Hoàng Phủ Phượng biến thành kim loan khổng lồ, duỗi hai cánh đủ che đắp bầu trời, đôi vuốt nhọn xé rách vũ khí bảo vật. Kim Loan bay lượn, đôi khi vỗ cánh xua trời, đôi khi là vuốt nhọn xé mây, đôi khi là mỏ sắt mỏ xuyên đất. Kim Loan cực kỳ hung mãnh như là con ác điểu hồng hoàng sống. Dù là đôi mắt Trì Tiểu Điệp là biến ra các vũ khí bảo vật siêu kinh người, nhưng không thể đánh chết Hoàng Phủ Vượng, ngược lại là bị buộc thụt lùi. Mới vừa rồi Trì Tiểu Điệp đánh ngang tay với Hoàng Phủ Vượng, lúc Lý Thế Dạ bị nạn làm làng hoảng hốt tinh thần, Hoàng Phủ Vượng giành tiên cơ, thấy đôi mắt thần đồng của Trì Tiểu Điệp huyễn hóa ra vũ khí bảo vật giống như thật, có uy lực cường đại làm nhiều người ngạc nhiên đây là kỳ thuật gì. Lý Thế Dạ lắc đầu nói, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Lý Thế Dạ ra lệnh, làng chỉ phát huy được 2/3 uy lực thần đồng, sức mạnh có dư, kỹ xảo không đủ, diễn biến chỉ là khởi đầu, cho nàng một cái đề nghị, song binh đều xuất hiện âm dương tương hóa. Trì Tiểu Điệp tu luyện thần đồng thiên binh đạo, ngày Lý Thế Dạ nhắc nhở phấn chấn tinh thần. Trì Tiểu Điệp bị Hoàng Phủ Vượng ép liên tục thụt lùi, đột nhiên hít sâu đứng lại, mắt rực rỡ, thần đồng tỏa sáng ánh sáng chói lòa, kèng mắt trái Trì Tiểu Điệp biến thành vầng trăng, mắt phải thành mặt trời, trăng trời bay ầm ầm lao hướng Hoàng Phủ Vượng. Hoàng Phủ Vượng quá to người cùng đường, Hoàng Phủ Vượng biến thân thành kim loan ánh sáng vàng rực rỡ, khép hai cánh như là cửa sơn tần, hai cánh cửa màu vàng khổng lồ đóng kín. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, mặt trời và trăng va chạm với đôi cánh hoàng kim, chỉ làm Hoàng Phủ Vượng liên tục lùi mấy bước. Thấy thể chất Hoàng Phủ Vượng mạnh mẽ, nhiều người động dung, không uổng là kim loan thể trong truyền thuyết có huyết thống liên quan. Vù vù vù vù, gió mạnh rít cả, Hoàng Phủ Vượng vỗ đôi cánh đánh tan thái dương tinh hỏa ánh trăng. Hoàng Phủ Vượng vỗ cánh một cái đánh tan mặt trời trăng của Trì Tiểu Điệp. Hoàng Phủ Vượng khinh thường cười khẩy nói, tiểu thuật à. À, Hoàng Phủ Vượng chưa nói hết câu thì ngừng bặt, cơ thể từ trên cao té xuống, mọi người thấy rõ trán Hoàng Phủ Vượng bị đâm thủng, xuất hiện lỗ máu rất nhỏ, máu tươi chậm rãi tràn ra. Một con rồng nhỏ âm dương rào nhào bay ra từ trán Trì Tiểu Đào. Đó không phải là rồng thật mà là một thanh đao và thanh kiếm. Đào là nguyệt đào, kiếm là dương kiếm, song song rào nhào, mỏng như tơ nhưng mà ẩn chứa lực thái âm, uy lực thái dương vô tận. Dù là hai bảo khí rất nhỏ nhưng hủy diệt tất cả. Chúng nó do thần đồng của Trì Tiểu Điệp diễn biến. Trong phút chốc không khí tĩnh lặng, mọi người chân chân nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Thế Dạ một kích đốt chết quỷ phù thụ, Trì Tiểu Điệp giết Hoàng Phủ Vượng, không ai ngờ tới kết cục này. Mọi người cho rằng trận chiến này Hoàng Phủ Vượng là giết Trì Tiểu Điệp, Lý Thế Dạ vô danh tiểu bối càng không có khả năng tranh phòng với quỷ phù thủ. Kết cục nằm ngoài dự đoán. Tính nặng qua đi, học sinh xuất thân từ đại thí viện gieo hò. Hay! Đặc biệt là tỷ muội của Trì Tiểu Điệp vỗ tay khen nàng, cổ vũ. Học sinh đại thí viện hãnh diện vì Trì Tiểu Điệp, Lý Thế Dạ đều là học sinh đại thí viện. Giờ hai người chém giết thiên tài từ thánh thí viện làm các học sinh đại thí viện tự hào. Từ Không Thâu Thiên lẫn trong đám đông, cuối cùng nhớ tới công pháp Trì Tiểu Điệp, gã là húp một ngụm khí lạnh. Từ Không Thâu Thiên nhỏ giọng nói, thần đồng thiên binh đạo. Từ Không Thâu Thiên nghĩ tới truyền thuyết cực kỳ xa xưa, viện chủ thánh thế viện lại cảm thán, thần đồng thiên binh đạo. Viện chủ thánh thế viện chậm rãi, một trong hai tuyệt học Bát Chiến Thần Hoàng, không ngờ hậu nhân Chỉ Giao này hoàn toàn kế thừa vô thượng chi thuật của tổ tiên. Nhiều học sinh nghe viện chủ thánh thế viện nói thì chấn động, phải thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện biến sắc. Mọi người đều biết Chỉ Ra Sứ Môn chẳng qua là môn phái xếp hạng chóp nhất, không lọt vào pháp nhãn đế tống tiên môn. Họ không ngờ tổ tiên Chỉ Ra Bách Chiến Thần Hoàng được phong làm thần hoàng, ngay phong hào đó là đủ biết năm xưa tổ tiên Chỉ Ra đáng sợ cỡ nào. Trong khi nhiều người ngây ngẩn, quỷ phù thủ bị đốt ghét bỗng dưng bóc ra từng mảng cho tựa như hóa bướm. Bốp, chuyện có tin, quỷ phù thủ bò ra từ đống cho, các trọng sinh khi cơ thể mình tiên quang bao bọc toàn thân, cơ thể mềm mịn như tái sinh. Sao có thể? Nhìn quỷ phù thủ thoát cốt trọng sinh, mọi người cực kỳ ngạc nhiên, chuyện này rất kỳ lạ. Viện chủ thánh thế viện rung động, lợi hại, diêu quang truy tiền không uổng là đế thuật do diêu quang tiền đế tạo ra, chỉ cần một lút thần thức còn, dù thân thể bị diệt, chân mệnh bị hủy, vẫn có cơ hội làm lại. Chương 482, Diệu Quang Cự Tử. Thấy cảnh tượng kỳ lạ, các học sinh rợn tóc gáy. Tu luyện Diệu Quang Truy Tiên chẳng phải là tương đương với khó bị giết sao? Gặp đối thủ muốn giết mà giết hoài không chết làm người ta sợ hãi. Lý Thế Dạ lắc người túm lấy quỷ phù thụ dậy, một tay bóp cổ gã. Quỷ phù thụ vừa sống lại rất yếu ớt, không phải là đối thủ của Lý Thế Dạ. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, viện chủ thánh tế viện lên tiếng khuyên. Thà cho hắn một mạng có làm sao? Lý Thất Dạ một tay xách quỷ phù thụ nhìn gã. Để ta suy nghĩ. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Vừa rồi có người hỏi ta muốn chết kiểu nào. Ngươi! Đối diện ánh mắt thản nhiên của Lý Thất Dạ làm quỷ phù thụ rung mình. Gã luôn là tâm cao khí ngạo lúc này lòng sợ hãi. Quỷ phù thụ sợ thật. Quỷ phù thụ là hét hàm dọa. Nếu người dám giết ta, Diêu Quang Cổ Quốc tuyệt không tha cho ngươi. Đối địch với Diêu Quang Cổ Quốc, toàn Đông Bách Thành không người sống yên. Quỷ phù thụ sợ khiếp, vội lết xuất thân đe dọa Lý Thất Dạ. Quỷ phù thụ ham dọa làm Lý Thất Dạ bật cười. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn quỷ phù thụ hùng hổ uy hiếp nói. Diêu Quang Cổ Quốc. Lý Thất Dạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Diêu Quang Cổ Quốc là cái thứ gì? Hù ta sợ được sao? Viện chủ Thánh Thế Viện thở dài nhìn bộ dáng Lý Thất Dạ lão biết ngay. Quỷ phù thụ đã chết chắc, ai khuyên cũng cứu không được. Viện chủ Thánh Thế Viện trải đời nhìn bao người. Sao không nhận ra Lý Thất Dạ không sợ đe dọa? Quỷ phù thụ lại cao giọng quát. Trừ hiển Diêu Quang Cổ Quốc ta đều ở đây, dù ngay có chạy trốn tận trần trời góc biển cũng chết chắc. Quỷ phù thụ đã hăm dọa làm Lý Thất Dạ híp mắt thản nhiên. Nếu người không hổ dọa ta nghĩ, tình ngươi trọng sinh không chừng tha cho người một mạng. Hiện tại ngươi đe dọa làm ta run tay, đôi tay ta run là lỡ bóp chết người. Lúc này một thanh âm vang. Người thả hắn ra là tốt nhất. Thánh quang chiếu khắp trăm vạn dặm, một người đạp không bước tới nhưng trăm thánh mở đường. Chư hiền che chở khi y một bước đạp tới tựa thần tử sáng thế. Là một thanh niên tỏa thần quang. Thanh niên vóc sáng to dài tuấn tú vô song, trán cả một khối bảo ngọc bẩm sinh cực kỳ hấp dẫn. Khi thấy thanh niên thần quang rực rỡ, các học sinh biến sắc, có học sinh là thất thanh. Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ. Học sinh tới từ Thánh Thế Viện cũng xà sầm nét mặt. Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ, đây là thiên tài yêu nghiệt, có tin đồn gã đến đây, đến cổ thánh. Nhìn thanh niên như xuất thần thần tử xuất hiện, học sinh Đại Thế Viện biến sắc nói. Diêu Quang Cự Tử tới. Khi thấy Diệu Quang Cự Tử chấn nhiếp, dù là học sinh Định Thế Viện nhắc tới cũng biến sắc. Tại Đông Bách Thành không bao nhiêu người muốn đối nghịch với Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ. Không chỉ vì gã xuất thân từ Diêu Quang Cổ Quốc, quan trọng bản thân Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là sâu không thể lường. Có học sinh nhỏ giọng nói, một thần kim thuật song đế. Nhìn Diêu Quang Cự Tử làm họ hoảng hốt. Học sinh Đại Thế Viện càng không thể trêu vào loại thiên tài yêu nghiệt cao cao tại thượng này nổi. Trong mắt học sinh Đại Thế Viện, Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là một ngọn núi lớn không thể với tới. Cự tử trong thế hệ trẻ so với Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ cách biệt một trời một vực. Truyền thuyết Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ kiêm tù vô thượng đế thuật của Diêu Quang Tiên Đế cùng với Phục Ma Tiên Đế dùng hợp quán thông. Đừng nói thế hệ trẻ không dám tranh phong, dù là cổ thánh thế hệ trước nhắc tới Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ cũng biến sắc. Trong Đông Bách Thành từng có một câu, nếu thánh tôn không ra, e rằng không ai ngăn được Diêu Quang Cự Tử. Nếu có người ham vui xếp hạng tài tuấn thế hệ trẻ Đông Bách Thành, nếu nói tiền nữ Mai Tố Giao xếp hạng nhất, Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là hạng hai. Có học sinh nhìn Diêu Quang Cự Tử thần võ lẩm bẩm, một thần thạch thể lại luyện thành máu thịt. Còn trẻ như vậy đã có thành tựu thực lợi hại, hèn chi chư lão Diêu Quang Cổ Quốc cho rằng hắn có thể vấn đỉnh thiên mệnh. Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là thân thạch nhân tộc, từ lâu trước đã luyện thạch thể thành xác thịt, dung nạp thiên địa đại đạo. Thạch nhân tộc là một trong các đại tộc đường thời, thuở xa xưa có xếp thạch nhân tộc vào yêu tộc, nhưng thạch nhân tộc không chịu thừa nhận tự hình thành một tộc độc lập. Thạch nhân tộc có thiên vũ dị bẩm, có thạch thể siêu cường đại. Vì vậy, từ vạn cổ tới bây giờ, thạch nhân tộc không chỉ đoàn kết còn rất cường đại. Không giống yêu tộc hỗn tạp nhiều thay đổi, vàng thao lẫn lộn. Thạch nhân tộc trời sinh thạch thể, nhưng nếu muốn chân chính bước lên đỉnh, vấn đỉnh thiên mệnh, họ phải luyện thạch thể thành xác thịt. Vì xác thịt là cơ thể tốt nhất thế giới, chịu tải dung nạp, luyện hóa tế tự nhiên, thiên địa tinh khí. Trong thạch nhân tộc giữ ưu thế thạch thể rất lớn, nhưng khi cơ thể tu luyện được xác thịt nghĩa là tăng vọt, luyện nhiều vị trí cơ thể có máu thịt bao nhiêu nghĩa là càng cường đại, có tiềm lực tương lai càng lớn. Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là thiên tài ghê gớm, các không chỉ một thân kiểm thuật song đế đáng sợ, hơn nữa là khi gã trẻ tuổi đã luyện thạch thể thành xác thịt, chỉ có thạch cốt ngày giữa trán là không thể luyện thành. Thạch cốt giữa trán Diêu Quang Cự Tử như ngọc, trông giống vật trang sức, tăng nét hấp dẫn cho gã. Mắt siêu quang cự tử tổ hoàng võ sáng như đuốc, thần quang bay vọt, dị tượng lộ ra thần tử trên trời, làm người khâm phục. Tả ra siêu quang của quốc ta không truy cứu chuyện này. Thiên kiêu nào trong thế hệ trẻ thấy phong độ thần như thần của siêu quang cự tử tổ hoàng võ là cảm thán xấu hổ không bằng. Mọi người nín thở nhìn Lý Tất Dạ, học sinh đại thế viện toát mồ hôi lạnh thay Lý Tất Dạ. Chỉ tiêu điệp chém hoàng phủ thượng, Lý Tất Dạ đánh bại quỷ phủ thụ giành sĩ diện cho đại thế viện, là học sinh đại thế viện thấy sung sướng tự hào. Bây giờ siêu quang cự tử tổ hoàng võ xuất hiện làm học sinh đại thế viện lo Lý Tất Dạ, chỉ tiêu điệp đưa định với tổ hoàng võ, với siêu quang cổ quốc không có kết cục tốt. Học sinh đỉnh thế viện thì người ngạt hoàng phủ phượng, quỷ phủ thụ xuất thân từ đỉnh thế viện, hai người thua làm học sinh đỉnh thế viện mất hết mặt mũi, tương đương là tát vào mặt đỉnh thế viện. Ngay siêu quang cự tử tổ hoàng võ ra mặt khiến học sinh đỉnh thế viện cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc. Học sinh đỉnh thế viện cười khẩy, thứ không biết sống chết dám chê vào siêu quang cổ quốc, sợ rằng chết còn không có chỗ chôn. Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh thản nhiên liếc siêu quang cự tử tổ hoàng võ, một tay nệ giơ quỷ phủ thụ lên cao. Chương 483, diêu quang cổ quốc tính là cái gì? Lý Thất Dạ hờ hứng hỏi, nếu ta không thả hắn thì sao? Giết không thả, con người siêu quang cự tử tổ hoàng võ co rút, thần quang đáng sợ tuôn ra như ánh bàn mài, thần quang như lửa bắn lên cao. Thế sư huynh siêu quang cự tử tổ hoàng võ giá lầm quỷ phù thụ phồng lá gan cao giọng quát. Tiểu tạp chủng máu thả ra lúc đó là không đơn giản giết ngươi, đối địch siêu quang tổ quốc ta với siêu quang tổ quốc bách tộc ta, đạp diệt tông môn, đồ sát sạch cửu tộc nhà ngươi. Siêu quang cổ quốc là cường quốc có nhiều chủng tộc nhất Đông Bách Thành, đệ tử siêu quang cổ quốc ít có nhân tộc, có thể nói siêu quang cổ quốc là cổ thánh thù nhận nhiều tu sĩ các tộc còn dần nhất Đông Bách Thành. Siêu quang cổ quốc được gọi là nước bách tộc cũng có lý, hai vị tiên đế siêu quang cổ quốc không thuộc về nhân tộc. Siêu quang tiên đế là thạch nhân tộc, phục mà tiên đế là thiên ma tộc, bởi vậy mới bảo siêu quang tổ quốc có bách tộc. Mạng sống quỷ phù tụ nằm trong tay người khác nhưng gã vẫn kiêu ngạo, điều này khiến học sinh khó chịu, nhất là học sinh đại thế viện. Nghĩ tới diêu quang cự tử tổ hoàng võ co mặt, nghĩ đến sau lưng họ có diêu quang cổ quốc chống lưng, dù không phục, học sinh đành bất đắc dĩ thở dài. Vào phút mấu chốt này, hành động sáng suốt nhất tha mạng cho quỷ phù tụ, dù gì đã đánh bại gã có mặt mũi rồi, tha mạng cho quỷ phù tụ không kết sống chết với siêu quang cổ quốc thủ là sáng suốt nhất. Học sinh đại thế viện mở miệng, Lý đạo huynh hòa thuận vẫn hơn, luận bàn một chút là được. Học sinh đại thế viện đang đưa bậc thang cho Lý Thất Dạ xuống. Lý Thất Dạ làm đại thế viện hãnh diện, các học sinh đại thế viện càng nên đoàn kết với nhau vào lúc này. Mọi người thấy rõ Lý Thất Dạ đâm lao phải theo lao, nếu ăn giết quỷ phù thụ đã bị diệu quang cổ quốc tử hoàng võ vô tình đánh chết kết thù sinh tử với diệu quang cổ quốc. Vì tọa thàng cho Lý Thất Dạ, các học sinh đại thế viện lên tiếng khuyên nhủ, hy vọng hắn và Trì Tiểu Điệp an toàn rút khỏi bão tố này. Học sinh đại thế viện khá khuyên, đúng vậy Lý học trưởng, mọi người luận bàn một chút là được, cần gì đánh nhau sống chết, họ là tìm thang cho Lý Thất Dạ lại còn giữ lại mặt mũi. Học sinh đỉnh thế viện cười khẩy, hạ một đám nhà quê đề tiện cũng biết đoàn kết tìm bậc thang. Học sinh đỉnh thế viện nói làm học sinh đại thế viện tức điên, nhưng họ cố nhịn nên tiếng khuyên ngăn Lý Thất Dạ. Với học sinh đại thế viện thì bảo vệ Lý Thất Dạ để hắn rút lui an toàn là quan trọng nhất. Siêu quang cự tử tổ hoàng võ nhìn Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, sự kiên nhẫn ta có hạn. Quỷ phù thụ nghe học sinh đại thế viện khuyên Lý Thất Dạ dù mạng sống nằm trong tay cũng không còn sợ hãi. Quỷ phù thụ cười khẩy, ha ha, lúc này định tìm bậc thang muộn rồi, tiểu ta chúng hiện tại còn chưa kịp. Vẫn là còn kịp xin lỗi nhận sai với ta. Dù mạng quỷ phù thụ nằm trong tay Lý Thất Dạ mà gã quá kiêu ngạo, các học sinh đại thế viện tức điền. Chỉ bằng vào người, bằng vào diêu quang tổ quốc có là cái gì? Lý Thất Dạ ung dung nói, đừng nói là diêu quang cự tử gì đó, dù là lão tổ các ngươi tự mình tới ta vẫn giết người. Bùm một tiếng, chín mặt trời bay lên, bỗng chốc thái dương tinh hỏa răng khắp thiên địa. Quỷ phù thụ bị đốt cháy, gã gào thét, không! Quỷ phù thụ không dám tin, mọi thứ là sự thật, có sư huynh ủng hộ Lý Thất Dạ vẫn giết gã. Tiếng hét vang vang phút cho quỷ phù thụ bị đốt thành tro, bụi bay khắp tay Lý Thất Dạ không còn một mẩu xương, chỉ mặt trời vô tình đốt cháy, trời còn bị đốt thủng nói chi một cái thân xác. Trong khoảng khắc này mọi người ngây ngẩn, diêu quang cự tử tổ hoàng võ tự mình tới, có diêu quang cổ quốc làm chỗ dựa vẫn không thể cứu quỷ phù thụ. Ngay trước mắt bao người, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đốt quỷ phù thụ ra cho. Hành động quá kiêu ngạo mới vừa rồi của quỷ phù thủ còn ngông cuồng thách thức, nhưng so với Lý Thất Dạ thì không đáng một đồng. Ngay trước mặt bao người, siêu quang cự tử tổ hỏa võ khoe vũ lực đe dọa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đốt chết quỷ phù thủ. Lý Thất Dạ hoàn toàn không xem diêu quang cự tử ra gì, không để diêu quang cổ quốc vào mắt. Đây là cái tát vào mặt diệu quang cự tử tổ hoàng võ vào diệu quang cổ quốc. Nhiều người ngây ngẩn, học sinh đỉnh thí viện cũng húp một ngụm khí lạnh. Muốn chết, diệu quang cự tử tổ hoàng võ nổi giận, huyết khí ngập trời, thần quang như kiếm. Diệu quang cự tử tổ hoàng võ vươn tay, các sợi pháp tắc kêu leng keng, tay nghiền ép không gian chấn áp thánh vương. Ong ong ong ong, đóng băng vạn dặm, tiên băng như kiếm, khoảng khắc đó từng cột huyền băng khổng lồ đâm lên đất. Mỗi cây huyền băng như thần kiếm kèm theo kiếm khí ngút trời chặn bàn tay to của diệu quang cự tử. Thanh âm trong trào vàng. Thế nào? Tổ hoàng võ chỉ cho phép diệu quang cổ quốc các người khi dễ, không cho phép người khác ăn hiếp lại. Một thiếu nữ vẩy quạt bước tới. Cô nương nữ giả nam trang phong độ phiêu nhiên, chọc thiết công tử nam bào thiếu nữ khuynh tâm, trừ băng ngữ hạ ra còn ai? Băng ngữ hạ đột ngột xuất hiện, diệu quang cự tử tổ hoàng võ cản lại. Cách ăn mặc như thiếu niên làm các học sinh ngơ ngác nhìn. Băng ngữ hạ chuyến nhân băng vũ cung, dù băng vũ cung thường điệu thấp nhưng không ai dám khinh thường. Lý Thất Dạ lại liếc băng ngữ hạ bình tĩnh. Tiểu cô đường, chuyện nơi đây không liên quan tới nàng, có người kiếm ta gây sự, ta tự tay bẻ xương người đó. Băng ngữ hạ liếc xéo Lý Thất Dạ, khép quạt bước lên đoạn long đài phong độ hút hồn. Băng ngữ hạ nói, ai bảo ta muốn giúp người, ta chỉ là khiêu chiến diêu quang cổ quốc. Băng cô đường, suy nghĩ lại. Mắt diệu quang cự tử tổ hoàng võ bắn tia sáng thần quang lăng nhân, khí thôn sơn hà, dù là đối thủ đều là công nhận tổ quốc võ, phong độ xuất sắc. Băng ngữ hạ cầm quạt vỗ lòng bàn tay ung dung, tổ hoàng võ ta cần gì suy nghĩ, mọi người đều nói một thân tù thuật song đế, hôm nay ta muốn nhìn người dùng hợp quán thông thế nào, nhìn đế thuật của người vô địch hay là tiệt thiên thủ của ta giỏi hơn. Băng ngữ hạ khiêu chiến diệu quang cự tử tổ hoàng võ làm mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ngâm lại Đông Bách Thành không chỉ có tổ hoàng võ, bá hạ hổ nhạc mới được kiêu ngạo. Đông Bách Thành thời đại bàn về danh vọng ba người nổi tiếng nhất, khiến người ta ngày biến sắc. Có người cho rằng tương lai thiên hạ là võ đại diệu quang cự tử tổ hoàng võ, bá hạ và hổ nhạc. Sự thật thì bằng ngữ hạ chuyến nhân băng vũ cùng có kém gì cho cam. Diệu quang cự tử tổ hoàng võ, ba hạ luôn trong mắt không có ai khiêu chiến nhiều thiên tài ngạo thị chư hùng. Hôm nay ba ngữ hạ muốn đánh tan nhuệ khí của họ cũng không có gì không được. Như ba ngữ hạ nói, chẳng lẽ Đông Bách Thành chỉ có diêu quang cổ quốc ăn hiếp người khác không cho người ta khi dễ? Học sinh thánh thế viện im lặng. Tuy ba ngữ hạ vào nhàn thế viện nhưng thực lực phong độ nàng lấn át nhiều thiên tài thánh thế viện. Diêu quang cự tử tổ hoàng phó không sợ khiêu chiến, tốt ta là muốn xem tiệt thiệt thủ bằng vũ cùng vô địch thế nào. Mặt diệu quang cự tử tổ hoàng võ trầm xuống, huyết khí như chân nòng phóng lên cao. Diệu quang cự tử tổ hoàng võ bước ra một bước, đẩu chuyển tình gì, động đất như thần thú thức tỉnh. Người diệu quang cự tử tổ hoàng võ phát ra khí thế hùng hồn, nam học sinh run rẩy. Ầm ầm ầm ầm, trời đất lắc lư. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng diệu quang cự tử tổ hoàng võ là cường đại tới mức rung động đất đai, giây lát sau thiên địa rung dữ dội hơn, đất nứt ra, đoạn long đầu đài bị lứt nẻ, một cái khe hở to hiện ra trước mặt mọi người. Chớp mắt trời sụp đất nứt, nhiều học sinh chứng kiến cảnh tượng đáng sợ. Trong thiên đạo viện nhiều sơn phong nứt ra, từng tòa cổ điện thần lâu sụp đổ. Có chuyện gì? Nhiều học sinh giật mình, họ lập bay lên cao né khỏi sụp trời đất nứt. Keng, chợt có cái tiếng ngân vang khắp thiên địa. Lãnh thổ vô tận trong thiên đạo viện bỗng có vô số tiên quang bắn lên cao. Trong phút chốc từng đại đạo pháp tắc thô to như ngân hà khóa mặt đất, chấn áp biến dị dưới đất, ngăn trời đất quay cuồng. Ngay dưới phút trời sụp đất nước thì vô thượng đại đạo cờ tổ ẩn ở bên dưới thiên đạo viện đã chấn áp cuộc biến dị. Xảy ra chuyện gì? Nhiều học sinh biến sắc, đặc biệt là học sinh đại thế viện, nhàn thế viện. Đạo hạnh khá hiếu cảm giác như tận thế tới. Có mấy học sinh thánh thế viện đôi mắt sâu thẳm dường như hiểu gì. Viện chủ thánh thế viện trầm giọng, về hết đi, ai về viện ấy tạm thời đừng ra ngoài. Nhiều học sinh nhìn viện chủ thánh thế viện muốn biết chuyện xảy ra, nhưng viện chủ không nói ra lệnh cho các học sinh về viện của mình. Diệu Quang Cự Tử Tô Hoàng Võ nhìn chằm chằm Băng Ngữ Hạ, Lý Tất Dạ không ra tay nữa, xoay người bỏ đi. Băng Ngữ Hạ nhỏ giọng nói, sắp xảy ra. Băng Ngữ Hạ dứt khoát rời đi. Các học sinh cảm thấy không ổn, lục tục rời học viện mình, hy vọng viện chủ có thể nói rõ chuyện xảy ra. Lý Tất Dạ đang định quay về viện thì viện chủ Thánh Thế Viện bước tới nói, Lý công tử, lão tổ muốn gặp công tử. Lý Tất Dạ nhìn viện chủ Thánh Thế Viện dặn dò Trì Tiêu Điệp, các người về trước tặc đi chút việc rồi về. Viện chủ Thánh Thế Viện dẫn Lý Tất Dạ vào sâu trong Thiên Đạo Viện, chỗ đó là vượt qua phạm vi năm đại viện, chỉ có đại nhân vật mới có thể bước vào. Trong một tòa cổ điện, Lý Tất Dạ thấy Bành lão đạo sĩ Trường Sinh Viện. Đừng nhìn Bành lão đạo sĩ lôi thôi, lão thuộc đẳng cấp lão tổ Thiên Đạo Viện. Viện chủ Thánh Thế Viện dẫn Lý Tất Dạ tới nơi kho người lặng lẽ rời đi. Bành lão đạo sĩ nhìn Lý Tất Dạ lắc đầu nói ngay, sợ là vực thần không được nữa. Lý Tất Dạ nheo mắt, người bảo không được nữa ý chỉ gì, tuổi thọ hao mòn hay cái khác? Vẻ mặt Bành lão đạo sĩ nghiêm túc, không phải cạn kiệt tuổi thọ. Bành lão đạo sĩ biểu tình nghiêm túc, vực thần có xu hướng nhập ma, mới vừa rồi đột nhiên nôn nóng, các vị sư đệ hợp sức miễn cưỡng trấn an nó. Vừa rồi Thiên Đạo Viện đột nhiên là trời đất sụp đổ là do vực thần nóng nảy, nếu nó phát cuồng chẳng phải là hủy diệt Thiên Đạo Viện hay thậm chí là toàn Đông Bách Thành. Còn người Lý Thất Dạ cò rút, môn hộ các người sắp mở, vực thần có cảm ứng với hư không môn. Nếu nói tiểu ni tu tới từ hư không môn chỉ là suy đoán từ vạn tướng chân thần, thì vực thần đúng là từ hư không môn. Tiếc rằng khi vực thần rời hư không môn còn quá nhỏ, trừ tổ tiên Thiên Đạo Viện ôm nó ra, bản thân vực thần cũng khó nói rõ quan hệ của mình cùng hư không môn. Bành lão đạo sĩ nói, đúng vậy, vực thần có suy tính chắc chắn môn hộ sẽ mở, trước kia cũng có mở, nhưng những lần trước vực thần không nôn nóng như vậy, vực thần không kìm chế được bản thân, chỉ là đành phong ấn mình để tránh nhập mà hủy hoại Thiên Đạo Viện. Lý Tất Dạ lắc đầu, Thiên Đạo Viện các người có thành cũng vực thần mà thua cũng do vực thần. Lý Tất Dạ trầm ngâm, lần này khác với bình thường, có lẽ là cơ hội tìm hiểu môn hộ Thiên Đạo Viện các người. Bành lão đạo sĩ khẽ thở dài, mấy cái vị sư đệ đã bàn và khi môn hộ mở ra sẽ đón chào người thiên hạ đến, cho phép bất cứ ai vào trong. Lý Tất Dạ bật cười, thế nào, các người cũng có tin tức? Bành lão đạo sĩ mỉm cười, trên đời không gì không lọt gió, một số người mưu đồ Thiên Đạo Viện ta, đây không phải bí mật, nếu tới thì Thiên Đạo Viện ta mở rộng cửa đón khách. Lý Tất Dạ sờ cằm, chắc Thiên Đạo Viện các người không có lấy ván bối của họ khai đào đi. Bành lão đạo sĩ nheo mắt nói, cái này khó nói. Bành lão đạo sĩ là cười tủm tỉm, Thiên Đạo Viện mở rộng cửa cho thiên hạ là đã đủ, nếu các người thỏa mãn thì đừng có trách Thiên Đạo Viện chúng ta giờ đổ đào. Thiên Đạo Viện không phải là nam tín thự, nam thiện nữ tín, không hiền chút nào. Thiên Đạo Viện sừng sững tới tận giờ, nó trải qua huyết chiến. Bình thường Thiên Đạo Viện tự xưng là học viện, chiêu nhận đệ tử trong thiên hạ, giảng dạy giải thích thắc mắc, nhưng khi cần Thiên Đạo Viện là huyết tẩy bát vương. Đã có người gom đủ vài cái đế khí, mời thiên hết chân khí. Bành lão đạo sĩ cười, hà, vài người cho rằng Thiên Đạo Viện ta gặp tai họa tới nơi tận thế, miếng thịt mới như vậy có biết bao người muốn cắn một miếng, tới khi đó đến thì dễ mà đi thì khó. Lý Tất Dạ lờ mờ đoán được các người định làm sao, một áo già sớm người không được khí lạ, tai họa tới Thiên Đạo Viện chờ chết. Ánh mắt Bành lão đạo sĩ lạnh lùng, theo hiểu biết cá nhân ta không hy vọng người vào môn hộ, nếu những người thèm muốn Thiên Đạo Viện, muốn môn hộ không chịu điều đình thì trong môn hộ đó là địa lục ngục tù là. Bành lão đạo sĩ nhắc nhở Lý Tất Dạ trước, đừng nhìn Bành lão đạo sĩ bất cần đời, lão trải đã qua bao nhiêu sóng gió, khi hành động tuyệt đối là sát phạt dứt khoát, máu lạnh vô tình. Các người định đại khai sát giới trong môn hộ, Lý Tất Dạ là hiểu ý đồ Thiên Đạo Viện đóng cửa đánh chó. Lý Tất Dạ trầm ngâm một chút lắc đầu, muốn cởi cố cần là người thắt nút, vực thần của các người sao động, muốn giải quyết dứt khoát cần tìm trong môn hộ. Chương 485, hợp sức. Đóng cửa đánh chó cũng là vì bất đắc dĩ, Bành lão đạo sĩ lắc đầu nói. Người nói cũng có lý, nhưng giờ tuổi thọ vực thần đã tận, rời khỏi thì huyết thạch không tốt cho nó. Nếu mà vực thần vào môn hộ là ảnh hưởng càng lớn, nhập ma nóng này thì không ai giúp được nó, Ở lại tổ địa, có tiền tổ để lại vô thượng thần chú áp chế tâm ma của vực thần. Các người thành cũng tại vực thần mà thua cũng do vực thần. Lý Thất Dạ lắc đầu. Năm xưa nên sớm cho vực thần về tọa hóa, hoặc là liên tục tục mệnh xuyên thọ tới hôm nay chưa chắc là việc tốt. Bảnh lão đạo sĩ cười khổ nhắc nhở Lý Thất Dạ, chuẩn bị đi không thể tránh khỏi huyết chiến, bị cuốn vào sóng gió này ai cũng khó lành lặn rút lui. Lý Thất Dạ là bật cười bình tĩnh, người không thể lành lặn rút lui sẽ không là ta, nhưng đúng là không thể tránh khỏi huyết chiến. Thiên đạo viện các ngươi định một lưới bắt hết đồ diệt vạn địch đẩy ngã vạn quốc. Lý Thất Dạ nói ra làm Bảnh lão đạo sĩ còn người cò rút. Đồ diệt vạn địch và đẩy ngã vạn quốc. Bảnh lão đạo sĩ nhìn Lý Thất Dạ trầm trọng cười, đùa vui, thiên đạo viện ta luôn thích hòa bình, sao có chuyện như vậy? Lão đạo sĩ, đừng có giả bộ với ta. Thiên đạo viện các người nội tình thế nào, quá khứ ra sao ta hiểu rõ hơn người. Nếu thiên đạo viện yêu thích hòa bình cũng đừng mơ mà sừng sững tới hôm nay. Lý Thất Dạ liếc Bảnh lão đạo sĩ nói, ta không nói nhảm với các người nữa. Hoặc là vất vả một lần rồi thôi, hoặc là chờ vực thần cuồng bạo phá hủy thiên đạo viện, sau đó thiên đạo viện đối diện với cường địch sắp tâm bất lương đi. Ta biết thiên đạo viện có vài lão bất tử như người, nhưng ngươi cảm thấy các người là chịu được đợt cường công ngày sau, đặc biệt là lúc vực thần cuồng bạo nhập ma, khi đó dù ma cô có ra tay cũng chưa chắc ổn định được vực thần cuồng bạo nhập ma, nghĩ cho kỹ. Lý Thất Dạ nói ra làm tim Bảnh lão đạo sĩ run. Bảnh lão đạo sĩ là lão bất tử sống rất lâu, đừng bị bề ngoài nhếch nhác của lão đánh lừa. Lão đạo hạnh sâu không thể lường. Bảnh lão đạo sĩ là lão tổ thiên đạo viện, bị Lý Thất Dạ chọc thủng sự thật. Nếu là người khác bỏ ngoài ta, nhưng mà Bảnh lão đạo sĩ lại nhận ra gì? Bảnh lão đạo sĩ hít sâu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm một lúc sau mới nói, đây không phải là chuyện giỡn chơi. Một khi đồ vạn địch, thiên đạo viện đối địch với thiên hạ. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh, thiên đạo viện sợ đối địch với thiên hạ sao? Thế cục thiên đạo viện đã như vậy, dù các người không muốn đối địch với thiên hạ cũng là thiên hạ chống lại các người. Thiên đạo viện chiếm mảnh thiên địa này ai cũng thèm thuồng. Giờ thiên đạo viện gặp tai họa, mỗi người đều muốn chia một chén canh. Khối thịt mỡ này có ai không muốn cắn một miếng? So với chờ tai họa tới mới là đồ sát vạn địch, chẳng bằng ra tay trước, đồ vạn địch rồi tính. Bảnh lão đạo sĩ chậm rãi nói, mới ít đế thống cổ quốc không dễ chọc, đặc biệt là tồn tại thủ hộ thần. Bảnh lão đạo sĩ đã động tâm. Lý Thất Dạ là cười thản nhiên, người có từng thấy thủ hộ thần giang khắp thiên hạ chưa? Dù là thủ hộ thần thì sao? Ta bây giờ biết vực thần không thể xuất chiến, nhưng đồ vạn địch trước rồi giải quyết vấn đề vực thần, chuyện kế tiếp chắc không cần ta nói nhiều. Bảnh lão đạo sĩ lặng im. Lý Thất Dạ lại cười nói, chuyện này ta có thể giúp thiên đạo viện một phen. Một là vì ta muốn mượn mấy cái thứ của thiên đạo viện dùng, hai là ta thu phí bỏ công. Vấn đề là người có quyền quyết định trong thiên đạo viện không? Người có tin năng lực ta không? Nếu người không thể tự quyết định thì bỏ đi. Làm thế nào? Bảnh lão đạo sĩ trầm giọng hỏi, chỉ cần yêu cầu của người hợp lý mọi chuyện có thể bàn. Bảnh lão đạo sĩ đồng ý, cách nói của Lý Thất Dạ ra tay trước là hơn. Lý Thất Dạ híp mắt cười, vậy mới đúng, cùng ta diễn một vở kịch đi. Trong cái ánh nắng, hai hàm răng Lý Thất Dạ đặc biệt sáng chói. Bảnh lão đạo sĩ nhìn hàm răng trắng của Lý Thất Dạ, nhìn nụ cười tươi như ánh nắng, không hiểu sao Bảnh lão đạo sĩ là lão bất tử sống thật lâu lại cảm thấy rợn tóc gáy. Bảnh lão đạo sĩ trông thấy như là một mãnh thú há to mồm nuốt máu người. Khi Lý Thất Dạ quay về đại thế viện, năm tỷ muội chỉ tiểu điệp còn ở chơi, mấy chục tiểu nữ tụ tập rất náo nhiệt, hoành thành yến ngữ mềm mà giọng hờn dỗi. Các tiểu nữ hòa nhường nguyệt thẹn, mỗi người một vẻ rất mát mẻ. Lý Thất Dạ quay về, các cô nương đang cười bỗng im lặng. Lúc nhìn Lý Thất Dạ, các tiểu nữ cứng người không ai nói chuyện. Trong đó đám tỉ muội chỉ tiểu đẹp còn trêu chọc Lý Thất Dạ, khi các nàng cảm thấy hắn chỉ là một tiểu quỷ đáng yêu mồm mép. Các tiểu nữ cứ nghĩ rằng Lý Thất Dạ là đường đệ của chỉ tiểu đẹp. Một đám cô nương tụ tập lại ngứa miệng trêu chọc Lý Thất Dạ. Giờ cách nhìn các nàng đối với Lý Thất Dạ đã đổi. Thiếu niên trông nhỏ hơn bọn họ, trở nên đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Đồ quỷ phù tụ, khiêu khích tổ hoàng võ, bá khí biết mấy, kiêu ngạo biết mấy, các làng là không nhìn ra thiếu niên này sao có thực lực đáng sợ tới vậy. Bất giác các cô lương kính sợ thiếu niên trước mắt, không dám trêu ghẹo Lý Thất Dạ như trước nữa. Từ khi trở về, các thiếu nữ có hỏi chỉ tiểu điệp về lai lịch Lý Thất Dạ, nhưng nàng giữ im lặng về chuyện này. Thì Lý Thất Dạ về, các thiếu nữ lại im lặng. Cuối cùng công chúa nước nắng giềng nói với chỉ tiểu điệp, tiểu điệp chúng ta về trước. Lý Thất Dạ không níu giữ cười, Các vị tỷ tỷ đi từ từ, có rảnh thì tới chơi. Các thiếu nữ không dám mở miệng trêu ghẹo Lý Tất Dạ nữa, chào hắn rồi đi ngay. Chỉ điểm là tiến các tỷ muội ra ngoài. Sau khi các thiếu nữ đi, còn mới cùng chỗ nước láng giềng ở lại. Nàng là tỷ muội chơi thân với Chỉ Tiểu Đẹp nhất. Tiểu Đẹp, nói thật với ta, hắn coi không là vị hôn phu của ngươi. Chỉ Tiểu Đẹp giờ khóc giờ cười thầm than lắc đầu. Không có chuyện đó. Công chúa nhỏ giọng nói, lần sau ngươi tới nước ta làm khách, giúp ta mời hắn tới chơi được không? Nói tới đây, mặt công chúa đỏ hồng, có vẻ công chúa phóng khoáng này hơi thích Lý Thất Dạ. Chỉ Tiểu Đẹp nhìn bộ dáng công chúa nước láng giềng thầm thở dài. Chỉ Tiểu Đẹp không muốn đả kích công chúa. Với Lý Thất Dạ, Chỉ Tiểu Đẹp không dám nói hiểu rõ hắn sơ sơ. Nàng là hiểu mong ước của công chúa này sẽ không thành hiện thực. Bằng ngữ hạ có ghê gớm không? Về thiên phú, xuất thân, sắc đẹp đều hơn xa họ. Nhưng Lý Thất Dạ lại không thèm đặt bằng ngữ hạ vào lòng, nói chi đến các nàng. Chỉ Điệp không muốn tàn nhẫn phá vỡ mộng đẹp của công chúa, nhẹ gật đầu nói, nếu có dịp tới nước các người, ta chắc chắn kêu hắn. Chương 486, đại nạn bắt đầu. Chỉ Tiểu Đẹp dẫn các thiếu nữ tiến đi hết, nàng quay về thấy Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ Tiểu Đẹp ngồi một bên cùng Lý Thất Dạ không lên tiếng. Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ mở mắt chậm rãi nói, sắp bắt đầu hỗn loạn, điều này không tránh khỏi, nàng quay về hay ở lại? Chỉ Tiểu Đẹp hít sâu, mắt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm gật đầu, ta ở lại. Thái độ Chỉ Tiểu Đẹp kiên quyết, nàng đặt quyết tâm. Lý Thất Dạ gật đầu. Bão tố sắp tới, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, huyết chiến đâm thủng trời. Chỉ Tiểu Đẹp gật đầu, tuy nàng không biết huyết chiến là gì, nhưng Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế chắc chắn trận này rất nghiêm trọng. Mệt chết mất, từ nay Thu đột nhiên là xuất hiện như chùi tử linh vực khắc ra xuất quỷ nhập thân. Thấy Lý Thất Dạ, Chỉ Tiểu Đẹp ngồi chung một chỗ, Tiểu Nê Thu ngó hắn nhìn nàng, cười xanh mánh. Chắc ta không quấy nhiễu các người. Hi hi, nếu ta có quấy rầy các người cứ tiếp tục đi, xem như ta không xuất hiện. Lý Thất Dạ lại liếc Tiểu Nê Thu, ngứa ra phải không, mau nói vụ việc cho ta biết. Chỉ Tiểu Đẹp nằm mặt đỏ rực vội đứng nói, ta đi làm điểm tâm cho ngươi. Chỉ Tiểu Đẹp là vội vàng bỏ đi. Chờ Chỉ Tiểu Đẹp rời đi, Tiểu Nê Thu là cười nham nhở bò lên ghế dựa lớn, ngồi chém trẻ cười với Lý Thất Dạ. Công tử gia, cô nương này không tệ, theo ta thấy nàng bị công tử gia dạy dỗ ngày càng ngoan, biết tiến biết lùi, có trường mực giữ nàng lại cũng được. Lý Thất Dạ liếc Tiểu Lê Thu thản nhìn nói, chuyện của ta từ khi nào do ngươi quyết định? Tiểu Lê Thu lại cười gượng vội, hả, ta chỉ đề nghị. Bẩm công tử gia, công tử gia có phát hiện lớn. Lý Thất Dạ là vấn chấn tinh thần, phát hiện lớn gì? Tiểu Lê Thu lấy ra một thứ đưa cho Lý Thất Dạ nói, công tử nhìn xem đây là cái gì. Ta đảm bảo thứ này chưa từng xuất hiện trong mấy lần môn hộ mở trước đây. Lý Thất Dạ cầm lấy thứ Tiểu Lê Thu đưa ra, là một vật như tia sáng đen, mỏng tựa cây kim, tỏa ánh sáng đen, có thể cắn nuốt thời gian, siêu đáng sợ. Còn người Lý Thất Dạ cò rút, thời không loạn mang. Lý Thất Dạ nhìn vật trong tay mình chậm rãi nói, chả lẽ lần này mở ra môn hộ đi thông động thiền lĩnh vực có vấn đề? Tiểu Lê Thu lại lắc đầu nói, ta không biết, chưa từng thấy qua thứ này. Nhưng có thể tưởng tượng được khi môn hộ mở, bên trong có rất nhiều không môn đi tới các thiền địa. Thế này xuất hiện nghĩa là môn hộ chưa mở, đã có không môn bị hỗn loạn, thậm chí tàn vỡ. Cái này cần bao nhiêu lực lượng cường đại? Lý Thất Dạ nhào mắt. Ta từng thấy thứ này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nó từng xuất hiện một lần tại thiền đạo viện, thật lâu trước kia, lần đó vực thần sinh ra, thế giới thụ hiện. Ngày Lý Thất Dạ nói, Tiểu Nê Thu chấn động hút một ngụm khí lạnh. Thế giới thụ? Tiểu Nê Thu hét thất thanh, thế giới thụ chẳng phải là truyền thuyết sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, đó không phải là truyền thuyết, tiếc rằng lần kia ta không thể trèo lên, không có chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Nê Thu sững sờ thật lâu mới là lấy lại tinh thần nói, chắc chắn môn hộ làm mở trong đoạn thời gian này, chúng ta phải làm sao? Lý Thất Dạ híp mắt, trong đó lóe ra tia sáng đáng sợ. Mặc kệ hư không môn có xuất hiện thật không, nếu thế giới thụ hiện ra, dù không có hư không một cũng chẳng sao, lần này tuyệt đối không bỏ qua cho nó. Tiểu Nê Thu lẩm bẩm, đằng sau hư không môn là cái gì, thế giới thụ đại biểu cho cái gì? Lý Thất Dạ cười, từ vạn cổ tới nay ít ai biết, trừ khi ngươi đi qua hư không môn trèo lên thế giới thụ, nếu không chẳng ai biết bí ẩn sau nó. Tiểu Liên Thu cảm thán, bà nội nó, cửu đại thiên bảo đúng là bí ẩn. Henry từ vạn cổ tới nay chưa bao giờ, kể cả tiên đế chân thần đều muốn tìm hiểu bí mật phía sau. Lý Thái Giả lại lấy một cái báu vật ném cho Tiểu Nê Thu. Người đeo cái này đi, phối hợp với pháo to của người. Linh vực không luân, thấy thứ trong tay Tiểu Nê Thu giật mình kêu. Đây là báu vật Phi Dương tiên đế giàn lận lừa vào tay. Từ sau khi Phi Dương tiên đế mất, nó mất tích. Lão chủ nhân tìm linh vực không luân rất lâu không thấy. Thứ này còn có tác dụng khác nhưng mà tạm thời trang bị thành vũ khí cho người. Lý Thái Giả nhào mắt nói. Tới lúc chúng ta chuẩn bị đại khai sát giới. Tiểu Ni Thu hừng phấn. Đại khai sát giới. Tiểu Ni Thu xòa tay nói. Hà hà, hà hà, ta thích nghe câu này nhất. Đã lâu không làm vô lớn. Đến lúc đó công tử muốn ta làm gì cứ ra lệnh một tiếng. Lý Thái Giả nhắm mắt thản nhiên. Chờ đi, sẽ có lão bất tử thiếu kiên nhẫn. Mấy ngày qua tiên đạo viện xảy ra biến dị, mỗi ngày đất đai lắc lư. Có một lúc nghiêm trọng xuất hiện các khe nứt, mảnh đất tiên địa thoáng trở nên vô cùng yếu ớt. Phút chốc lòng người hoảng sợ, đặc biệt đám học sinh hai cái hạ viện Đại Thế Viện và Nhàn Thế Viện. Đột nhiên xuất hiện tai nạn như vậy, nhiều học sinh thấp thỏm lo âu. Mọi người không biết chuyện xảy ra, thiên đạo viện giữ kín chuyện này. Có học sinh hỏi viện chủ, nhưng viện chủ lại không chịu nói nhiều. Nhìn núi lứt lẻ, từng tòa cao tầng sụp đổ làm học sinh thiên đạo viện phập phồng lo sợ như là tận thế tới. Phản ứng với đột biến này, học sinh Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện thấp thỏm lo âu, còn học sinh Đỉnh Thế Viện, Thánh Thế Viện thì khác. Họ là thiên tài xuất thân từ đại giáo cường quốc, đế thống tiền môn, biết chút nội tình mà học sinh Nhàn Thế Viện, Đại Thế Viện lại không biết. Thiên đạo viện đột nhiên gặp nạn, các học sinh Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện hoảng loạn. Đa số học sinh Đỉnh Thế Viện, Thánh Thế Viện thì đây là cơ hội. Họ chờ đợi cơ hội vạn năm khó cầu này từ lâu. Mặt đất nứt ra càng ngày càng dữ dội. Rốt cuộc thiên đạo viện tuyên bố cho các học sinh nghỉ học. Thiên đạo viện nói, tai nạn giáng xuống thiên đạo viện lãnh thổ nguy hiểm. Vì an toàn, bây giờ các học sinh trong trường về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ tai nạn qua rồi lại về. Thiên đạo viện phát thông báo nhưng mà không bắt buộc các học sinh đi. Nếu học sinh năm đại viện muốn đi, thiên đạo viện vui vẻ mở đạo môn đưa về. Còn muốn tiếp tục ở lại thiên đạo viện không ép. Ngay thiên đạo viện tuyên bố, nhiều học sinh ngây ngẩn, đặc biệt học sinh xuất thân bình dân lại cảm thấy lo âu. Họ là khó khăn lắm mới bái vào được thiên đạo viện, hy vọng có ngày học thành tốt nghiệp. Bây giờ thiên đạo viện xảy ra tai nạn nào, các học sinh lại không kịp trở tay. Lúc này thiên đạo viện bắt đầu đưa đệ tử. Trong vòng một ngày, thiên đạo viện mở ra lần lượt đạo môn được những đệ tử đạo hạnh cạn đi. Nghe nói đệ tử dưới vương hầu đều được thiên đạo viện đưa đi hết. Đột nhiên đột ngột biến dị, tin tức kinh thiên nổ tung trong học sinh thiên đạo viện. Chương 487. Như hổ rình mồi. Đệ tử thiên đạo viện là nền móng thiên đạo viện, đệ tử khác với học sinh, đệ tử mới là gốc của thiên đạo viện. Giờ thiên đạo viện đưa một đám đệ tử đạo hạnh cạn đi, khiến nhiều học sinh trong năm đại viện thấy chuyện nghiêm trọng. Thiên đạo viện thật sự gặp họa, chuyện này không đùa được. Một tin bom tấn khác nổ ra ở thiên đạo viện, nghe nói đạo sư huynh cũng sắp đi. Trong phút chốc dòng tố kéo tới, lòng người hoảng hốt càng kinh hoàng hơn. Nhạc Nghị là đệ tử trẻ tuổi có tương lai tiềm lực lớn nhất thiên đạo viện. Giờ Nhạc Nghị bị đưa đi, phút chốc mọi người nhận ra tai nạn tới với thiên đạo viện, nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta cũng đi đi, chờ tai nạn qua rồi lại về. Nhiều học sinh vốn không định đi đều dao động, gói ghém hành lý lên đường. Thiên đạo viện sẽ nằm mở đạo môn đưa các học sinh muốn rời khỏi viện đi. Học sinh năm đại viện rời đi gần hết, nhưng mà đa số thuộc Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện, không bao nhiêu là Đỉnh Thế Viện, Thánh Thế Viện ra đi. Một vài học sinh Thánh Thế Viện biết nội tình nhỏ giọng nói. Nên tới. Trên đời không có thứ gì không lộ tiếng, gió, giấy không gói được lửa. Khi mà nhiều học sinh xuất thân từ bình dân thuộc Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện rời đi, một vài học sinh nghe được tiếng gió. Một số học sinh xuất sắc Đỉnh Thế Viện trước đó không biết nội tình, giờ hỏi thăm được tin tức thì ở lì trong Đại Thiên Đạo Viện. Vài học sinh Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện vốn định đi, khi hỏi thăm tin tức cũng là không chịu đi. Môn hộ trong truyền thuyết từ vạn cổ tới nay, bây giờ nhiều người đi vào, nổi danh nhất là Hạo Hải Tiên Đế Thiên Đế Môn. Truyền thuyết năm xưa Hạo Hải Tiên Đế cũng là học sinh Thiên Đạo Viện, từng bước vào môn hộ, Có tin đồn Hạo Hải tên đế được một trong cửu đại thiên thư trong truyền thuyết. Chuyện xảy ra sau này mọi người đều biết. Đời đời truyền tụng Hạo Hải tên đế trở thành tiên đế vô địch một thế hệ, chịu tải thiên mệnh, trưởng chấp cản khôn. Càng đáng sợ hơn là Hạo Hải tiên đế sáng lập thiên đế môn. Bốn đời tiên đế đều ra từ thiên đế môn, sáng tạo kỳ tích chưa từng có từ vạn cổ tới giờ. Đồn rằng Hạo Hải tiên đế sáng lập thiên đế môn có thể là vô địch vạn cổ. Bốn đời tiên đế đều ra đệ tử thiên đế môn liên quan lớn đến kỳ ngộ trong môn hộ. Hiện tại trong môn hộ mở ra, các học sinh trước đó không biết nội tình tim đập mạnh, hỏi thế gian có ai không muốn làm Hạo Hải tiên đế thứ hai. Học sinh đại thế viện nhàn thế viện ở lại chỉ vì kỳ ngộ trong môn hộ. Có thể nói học sinh đình thế viện đa số ở lại vì môn hộ này. Còn thiên tài yêu nghiệt như thánh thế viện khó nói. Thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện đem đến đa số từ đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn. Họ đều là biết nhiều tin hơn. Ầm ầm ầm ầm. Từng ngày qua đi, thiên đạo viện biến dị càng lúc càng mãnh liệt. Mặt đất nứt nẻ, nếu không phải là đế cờ dưới lòng thiên đạo viện khóa lại mảnh thiên địa thì đã bị xé rách ra. Tuy nhiên tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nếu tiếp tục thế này thiên đạo viện là bị hủy vỡ vụn. Chẳng lẽ là dấu hiệu trước khi môn hộ mở ra, học sinh không biết tin, nhìn thiên địa nứt ra thì sợ teo trim. Lực lượng đáng sợ như vậy đủ xé nát tất cả. Nếu trong môn hộ có lực lượng đáng sợ như thế, họ đi vào có được kỳ ngộ hay không còn chưa biết, trường chết luôn bên trong. Học sinh biết nội tình thì lại khác, đặc biệt vài học sinh thánh thế viện, họ nhìn từng ngày thiên địa tách ra, dù không lộ ra ngoài mặt nhưng lòng cực kỳ hưng phấn. Học sinh thánh thế viện trong bóng tối là kìm không được hưng phấn nói, thiên đạo viện đời này sắp biến mất, thiên địa tổ mạch rốt cuộc sắp đổi chủ. Đối với học sinh xuất thân bình thường hoặc là khao khát kỳ ngộ, nếu gặp kỳ ngộ giống Hạo Hải tiên đế không chừng một bước lên mây là từ nay vấn đỉnh. Còn những học sinh xuất thân từ truyền thừa cổ xưa đế thống tiên môn thì khác. Họ có nội tình thần sâu, có đế thuật, có bảo vật, binh khí vô tận, thậm chí có tiên đế chân khí thần vật tiên trần. Với bọn họ mà nói, kỳ ngộ môn hộ chỉ có thể là thêu hoa dệt gấm. Đối với bọn họ cá nhân, hoặc là tông môn giáo phái, thiên địa tổ mạch tuyệt thế vô song dưới lòng đất thiên đạo viện mới là thứ khiến tim họ đập nhanh. Với một số thiên tài yêu nghiệt vào thiên đạo viện vì mục đích riêng, kỳ ngộ trong môn hộ chỉ là thứ yếu, dành thiên địa tổ mạch cho tông môn của mình là ưu tiên hàng đầu. Huống chi thiên đạo viện tích lũy trăm ngàn vạn năm có nội tình thần vật tiên chân đổ làm vô số môn phái truyền thừa trong thiên hạ thèm nhiễu nước miếng, số lượng nhiều tới mức khó có thể tưởng tượng. Thiên địa tách ra càng ngày càng nghiêm trọng, thiên đạo viện cảnh cáo lần cuối. Cảnh cáo lần cuối, thiên đạo viện gặp đại nạn, mang các học sinh nhanh chóng rời khỏi. Lúc này có người lên tiếng thề tốt muốn chung sức đồng lòng với thiên đạo viện. Thiên đạo viện có khó khăn là học sinh thiên đạo viện nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau, cùng học viện vượt qua cửa khó. Tuy đạo hạnh của chúng ta mỏng nhưng mà các lão trong học viện tin chúng ta có thể góp được một phần sức nhỏ. Một cái thanh niên từ trên trời giáng xuống đại đạo ngân vàng. Chốc lát, khí thế hùng hồn duy ngã độc tôn. Thấy thanh niên duy ngã độc tôn, thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện giật mình biến sắc. Thần nhân cơ không vô địch, rốt cuộc hắn là ra khỏi đế thế viện. Thần nhân cơ không vô địch, phong độ tam thánh không ai sánh vai, chỉ có mài tố rào tiền cốt ngang ngửa. Với cơ không vô địch có người nói, thần cơ không vô địch là số một trong thế hệ. Thần nhân cơ không vô địch mới lên tiếng, vô số thiên tài yêu nghiệt hùa theo. Không sai, cơ không vô địch nói rất đúng, chúng ta xuất thân từ thiên đạo viện, là học sinh của thiên đạo viện nên cùng với học viện đồng tâm hiệp lực vượt ải khó. Nhiều học sinh đồng thanh kêu lên, chúng ta muốn vào thiên đạo viện cùng sống cùng chết. Trong số người gieo hò có học sinh không biết nội tình, họ thực sự có nhiệt huyết, cũng có học sinh muốn đục nước béo cò. Một thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện thừa dịp yêu cầu, các lão liền mở tông thổ thiên đạo viện để chúng ta cùng với các vị sư thúc sư bá kề vai chiến đấu vượt ải khó. Thiên đạo viện không đáp lại yêu cầu, học sinh ở lại vẫn là đóng chặt tông thổ. Trong năm đại viện còn giữ lại đại nhân vật thiên đạo viện trấn thủ, nhưng trừ số ít ra, cường giả thiên đạo viện là không lộ mặt, dường như là bận đối ứng với tai nạn. Thiên đạo viện không đáp lại yêu cầu học sinh năm đại viện, nhưng thần nhân cơ không vô địch vẫn không đi, thề là muốn cùng thiên đạo viện vượt khó khăn. Dù thế nào thiên đạo viện gặp khó,